Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 104, 104, phiên ngoại truyện 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, cô 12 tuổi được phái vào trà trộn bên cạnh Joker. Anh nhìn một cái liền biết cô, vì cô chính là sản phẩm mà Daniel làm ra. Khi nhìn thấy cô, ban đầu anh định giam giữ luôn cô ở bên cạnh. Lúc đấy, anh biết mọi suy nghĩ của Andrew. Mà người đáng lẽ nắm thực quyền thay Hàn Mặc Ngôn chính là anh, nhưng anh lại không có hứng thú, tự thu hẹp mình lại. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, đôi mắt xanh biếc trong như nước ấy đã làm lòng anh xao xuyến, rung động vì cô. Anh bắt đầu quan tâm cô nhiều hơn, để cô hẵng ở bên cạnh mình, che giấu mọi hành tung với Andrew giúp cô. Nhiều lần vì bảo vệ cô mà bị thương, trong đầu lúc nào cũng thầm nghĩ, đợi em lớn rồi, nhất định em sẽ là người phụ nữ của tôi. Rồi vô tình anh biết được rằng cô nhóc thông minh này đã sớm nắm rõ tình hình và đang muốn liên kết với quân đội trừ khử Andrew. Anh ta liền đồng ý tiếp tay cho cô. Năm đó khi bị phát bắn xuyên ngực của cô, anh như rơi vào tuyệt vọng. Anh không nghĩ cô lại tuyệt tình như thế. Nhưng khi đã được Daniel cứu và nói rằng vị trí đó nhìn thì rất nguy hiểm nhưng không gây tính mạng, mà còn có thể sinh ra hiệu ứng. Chết giả, lúc đấy anh liền cười như được mùa. Trở về tử thần cùng Andrew quan sát rồi sắp xếp cạm bẫy cho cô mà tim anh chưa suýt thót cả ra ngoài. Rồi khi anh biết được cô cùng với người đàn ông khác co con, rồi yêu luôn hắn ta, anh như điên dại. Suốt thời gian đó anh chỉ nhốt mình lại, uống thật say, say đến nỗi bị Andrew phát giác ra chuyện anh có tình cảm với cô, rồi cho người trói anh trong lúc say sử dụng gia pháp, đủ mọi loại cực hình. Đến chỉ còn nửa cái mạch anh mới có thể tỉnh táo lại. Cô yêu người khác thì sao chứ, anh cũng không thể bắt ép cô, chỉ mong cô một đời bình bình an an, anh trở lại bình thường, cùng thực hiện xây dựng một kế hoạch do mình đặt ra. Lần mà cô xảy ra chuyện đó, là lần duy nhất nằm ngoài kế hoạch của anh và cô. Anh lo lắng, lòng cứ như lửa đốt nhưng lại được cô trấn an qua thiết bị liên lạc là chiếc bông tai nhỏ của mình. Vài lời cuối gửi cho hai người kia chính là Tư Đằng và Tư Dạ, cô bảo hai người họ ở phía sau hỗ trợ anh. Cô luôn nói anh bình tĩnh, chờ đợi, đừng làm kinh động đến Andrew. Cô biết mình đang làm gì, cô có suy tính trước. Rồi khi nhìn thấy người trong bệnh viện, mắt anh như muốn nổ ra. Khắp người cô không có chỗ nào lành lặn, não cùng nội tạng cô bị xuất huyết nặng là thật. Nhưng may sau đó anh đã bí mật cùng Alex đưa cô sang Svalbard, Na Uy. Tập hợp tất cả các vị bác sĩ tài giỏi nhất trên thế giới về chữa trị cho cô. Cũng mau sau đó cô cũng được cứu sống, nhưng lại rơi vào trạng thái ngủ sâu, trạng thái của người thực vật. Nhưng chỉ có thể thấy cô được bấy nhiêu, liền phải trở về theo sát bên cạnh Andrew. Ngày ngày anh đều nhớ đến cô, ngày ngày anh đều đau lòng vì cô. Muốn chạy đến đấm Hàn Mặc Ngôn một cái để hả giận nhưng biết sao được, rốt cuộc thì cũng là cô tự nguyện. Rồi khi nghe được tin cô đã tỉnh lại, không biết anh đã bình tĩnh bằng cách gì. Suốt ngày hôm ấy anh cứ cười như điên dại. Từ quỷ được thành lập cũng phải kể đến phần anh đã hỗ trợ cô ở trong nước. Anh luôn vì cô hy sinh nhiều đến thế, Từ Thuần nhận ra chứ, bấy lâu nay cô luôn không biết phải đối mặt với chuyện đó như thế nào nên vẫn cứ thờ ơ, biết sao được, cô chỉ có thể nói với anh một câu. Nếu có kiếp sau, anh hãy đến tìm tôi sớm hơn Hàn Mặc Ngôn một bước, thì tôi sẽ ở bên cạnh anh. Cách chương.